Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. 2. Chờ Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An bước vào kiểm an miệng lúc, Trương Đặc Trợ nhịn không được lại ra tiếng. Hàn Tổng, Hàn Kinh Niên coi là Trương Đặc Trợ có chuyện gì muốn nói. Quay đầu về sau nhìn thoáng qua. Hắn dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hỏi thăm. Đón Hàn Kinh Niên ánh mắt, Trương Đặc Trợ cảm thấy mình yết hầu giống như là bị thứ gì bóp lấy. Có chút khó mà phát ra âm thanh. Thẳng đến Hàn Kinh Niên mi tâm lộ ra một vòng không kiên nhẫn, hắn mới hao hết toàn bộ khí lực, đè xuống đáy lòng sóng cả mãnh liệt cảm xúc. Cười hì hì đối Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An phất phất tay. Phu nhân, Hàn Tổng, chúc các người chơi vui vẻ. A tương đương, náo loạn nửa ngày. Chỉ là vì nói một câu nói như vậy, Hàn Kinh Niên đưa cho Trương Đặc Trợ một đạo nhìn bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt, sau đó liền nhẹ gật đầu, bước vào kiểm an miệng, theo sát tại Hàn Kinh Niên bên người Hạ Vãn An. Ngược lại là đối Trương Đặc Trợ học hắn bộ dáng, duỗi dài cái cánh tay, cũng phất phất tay, cảm ơn ngươi, trở về mang cho ngươi lễ vật. Được rồi, phu nhân. Trương Đặc Trợ đề cao tiếng nói, rất là cao hứng trở về Hạ Vãn An. Sốt ruột kiểm an Hạ Vãn An không có lại về hắn, chỉ là hướng về phía hắn lại khoát tay một cái, liền theo Hàn Kinh Niên biến mất tại hắn trong tầm mắt. Trương Đặc Trợ nụ cười trên mặt lúc này mới từng chút ngưng trệ. Hắn nhìn qua Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An đi vào cái kia kiểm an miệng, nhìn một lúc lâu mới lẩm bẩm nhẹ giọng nôn câu gặp lại. Sau đó từ trong túi lấy ra một trương phi hướng Thái Lan vé máy bay, nhấc chân cũng đạp về kiểm an miệng. Đến Thái Lan đã là nơi đó thời gian trong đêm 10 giờ. Qua hết hải quan, từ sân bay sau khi ra ngoài, Trương Đặc Trợ thẳng đến toilet. Hắn từ mang theo người trong bọc lật ra một đống đồ vật loạn thất bát tao, sau đó đối trong toilet cái gương nhỏ dày vò đại khái hơn một giờ. Chờ hắn đeo lên khẩu trang, lần nữa chăm chú nhìn hướng trong kính lúc, bị hắn cố ý tân trang qua mặt mày cùng Hàn Kinh Niên mặt mày nhìn cơ hồ là giống nhau như đúc. 12 giờ cả, Trương Đặc Trợ đúng giờ tiếp đến không biết tên gọi điện thoại tới. Hắn đã đến Thái Lan, muốn đi quán bar uống rượu mấy chén. Người bên kia có cái gì an bài? Trương tiên sinh, không nghĩ tới ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn lên đạo rất nhiều nha. Đối mặt đầu điện thoại kia cái kia thanh âm âm dương quái khí, Trương Đặc Trợ mang theo vài phần không nhịn được ngắt lời hắn. Bớt nói nhảm, nói điểm chính. Kin quán bar, dừng một chút. Đầu điện thoại kia người nam kia nữ khó phân biệt máy móc thanh âm, giống như là biết hắn muốn nói gì, lại mở miệng. Mẫu thân ngươi là 12 giờ 55 phân máy bay, trễ nhất 12 giờ 30 mẫu thân ngươi muốn đăng ký. Tại nửa canh giờ này bên trong, nếu là Hàn Kinh Niên xuất hiện, mẫu thân ngươi liền có thể thuận lợi đăng ký. Nếu là Hàn Kinh Niên không có xuất hiện, ta người ở phi trường, ta có vô số loại phương pháp để ngươi mẫu thân đợi không được cơ. Trương Đặc Trợ đáy mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Hắn không nói chuyện, trực tiếp thu hồi điện thoại, tiến đến kia hàng trong miệng kin quán bar. Hàn Kinh Niên qua hết kiểm an về sau, tiếp tái thương vụ điện thoại, một mực cho tới máy bay cất cánh, bị ép tắt máy cho đến, ngồi ở bên cạnh hắn Hạ Vãn An. Có lẽ là một người nhàm chán, đã sớm dựa vào máy bay thành ghế nặng nề thiếp đi. Lại có lẽ là bối rối là sẽ truyền nhiễm. Hàn Kinh Niên ở phi cơ cất cánh sau không bao lâu cũng nhắm mắt lại, ngủ ngủ Hàn Kinh Niên không biết làm sao, đột nhiên liền tỉnh lại. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian, đã qua 5 tiếng, nhưng máy bay lại còn tại không trung phi hành, hoàn toàn không có muốn rơi xuống đất ý tứ. PS. Cái này mấy chương tất cả đều là tăng thêm tương đương số 22 đổi mới. Ban ngày càng, số 21 ngày đó viết nhiều lắm, hôm nay không viết được nữa tương đương ha ha. Một tuần mới đã đến đến, tuần hoạt động, bản chương tiết ngẫu nhiên rút ra một cái may mắn độc giả đưa gói quà lớn. Gối ôm cộng quyển nhật ký cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao cộng mắc son môi tương đương. Tương đương trúng thưởng điều kiện là bỏ phiếu a hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.